Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Trác Giang Bình nhảy xuống đầm liền lặn sâu xuống đáy. Hắn lặn xuống đáy đầm ít nhiều có chút bực tức. Vô Tâm Tẩu đưa hắn rời khỏi thôn Thùy Dương. Đối xử với hắn rất tử tế, là người hắn cảm kích. Vô Tâm Tẩu võ công cao cường cũng là người mà hắn khâm phục. Trong mắt của hắn, Vô Tâm Tẩu chính là hiện thân của nghĩa phụ hắn. Tất cả đều hoàn mỹ và tin cậy được. Trên danh nghĩa thầy trò, tuy chỉ là để tiện việc đi lại, nhưng ở trong lòng Trác Giang Bình lại coi lão là một sư phụ thật sự. Thế nhưng người sư phụ mà hắn tôn kính và đáng tin, nay lại bảo hắn đi ăn cắp đồ của người khác. Việc thành sẽ vang danh thiên hạ, việc bại sẽ không có đất mà chôn thay. Lời nói này thật sự là một sự cám dỗ với hắn, cũng là một sự uy hiếp. Bất kể hắn có muốn hay không, hắn cũng phải lấy trộm chiếc hộp ngọc để ở trên đỉnh tháp, không đi thì không được. Nước ở trong đầm mát rượi, yên lặng càng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Trác Văn Bình đã qua 2 ngày không được bơi lội, nay cảm thấy hứng chí. Hắn giữ thế lặn xuống, cố gắng hưởng thụ cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm như tiên này. Trong chốc lát hắn đã quên đi nỗi buồn ở trong lòng, cơ hồ quên đi mục đích đến đây. Trong nước có từng đàn cá tung tăng, nhưng đều không phải cá lớn, đủ màu sắc, trông rất là đẹp. Đang lúc hắn ngửa cúi xuống, cao hứng đến tột cùng, đột nhiên cảm thấy thân mình như là có một luồng lực đạo mạnh mẽ kéo phải, tự nhiên giọt tới trước 10 mấy trượng xa. Trác Văn Bình hiểu rõ đây là ám lưu, nhưng hắn lại ngầm kinh ngạc, nghĩ rằng lực đẩy này mạnh thật, đồng thời ánh sáng ở trong nước liền tối sầm lại. Đó cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì tuy biết nước đầm rộng và sâu bao nhiêu, nhưng miệng đầm lại chỉ có hơn 1 trượng vuông tròn. Hắn vốn chúi thẳng xuống, ánh sáng từ miệng đầm chiếu xuống làm cho hắn không cảm thấy đen tối. Nhưng lúc đã bị ám lưu đẩy ra xa 10 mấy trượng, trên mặt nước đã là những tảng đá không biết dày bao nhiêu, dĩ nhiên không có ánh sáng. Tuy Trác Văn Bình rất sành thủy tính, nhưng hắn lại mãi ở sông Bạch Lãng, chưa hề gặp qua hoàn cảnh đáng sợ như vậy, nhất thời không khỏi rùng mình kinh hãi. Trong lòng tuy sợ, hắn cố kiên định trấn tĩnh, nên trổ tài bơi lộn mình một cái, đầu dưới chân trên, chúi xuống dưới sâu. Bởi vì bất cứ ám lưu nào cũng chỉ có một lớp mỏng, chỉ cần có thể vọt khỏi ám lưu thì sẽ an toàn. Bằng không bất luận có giỏi cách mấy, cũng không thể bơi trong ám lưu. Với kỹ xảo thuần thục của hắn, rất dễ dàng vọt khỏi vòng ám lưu. Nhưng hắn lại không ngờ vừa vọt qua khỏi ám lưu, lại rơi vào trong một dòng nước xoáy. Thì ra dòng nước xoáy ở dưới ám lưu, sức của Trác Văn Bình đều đã dùng hết khi xông qua ám lưu. Lúc này hắn chẳng còn hơi sức nào nữa. Hắn chỉ cảm thấy thân mình quay vòng vòng, tay chân như bị sức xoay chuyển, làm lìa khỏi thân thể. Hắn bơi giỏi cách mấy, lúc này lại không thể thi triển gì được. Cho nên thân hình của hắn vừa xoay chuyển lại vừa chìm xuống, mà xoay chuyển càng lúc càng nhanh, thế chìm xuống càng lúc càng lẹ. Lúc đầu Trác Văn Bình còn có thể cầm cự, sau này lại đầu choáng, mắt hoa lên, mất cả nhận thức. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, thân thể của hắn từ từ lay động, đôi mắt hé mở nhẹ ra. Thấy mình đã không còn ở trong nước, mà là ở trên một bãi cát êm ả, như nằm trên một chiếc giường trải bông. Hắn nghĩ mình đã chết đi rồi, nhưng nghi ngờ, rồi khẽ cắn vào ngón tay thử xem. Vẫn cảm thấy đau, thế thì rõ ràng hắn chưa chết, vẫn còn sống. Hắn cố nhớ mình bị hãm trong dòng nước xoáy, nhưng bây giờ vì sao lại... Trong lòng hắn hết sức ngơ ngác, hoang mang. Nhưng trước mắt hắn phải xem coi, thật ra mình đang ở đâu. Bốn bề đều là một vùng đen tối như mực, không nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể nghe thấy từng hồi tiếng nước chạm vào nhau, hình như là ở trên một bãi cát không trăng không sao. Hắn đưa tay khẽ sờ vào đầu, mặt và cơ thể, thấy chẳng có nơi nào bị thương tổn, cũng không có đau đớn gì. Lòng hơi an tâm, liền đứng bật dậy. Hắn đi chậm chậm một cách thăm dò từng bước tới trước. Đột nhiên, chỉ cảm thấy dưới chân đạp phải một vật vừa cứng lại vừa trơn. Nhất thời đứng không vững, bịch một tiếng, té ngã xuống đất. Quá đột ngột, Trác Văn Bình nhịn không được, kinh hãi la lên. Chỉ nghe một hồi tiếng ù ù vang dội trở lại. Trác Văn Bình không khỏi càng thêm kinh hãi, ngồi phịch xuống đất. Sức động đậy cũng không còn nữa. Tiếng dội lại đó thật sự kinh người, ù ù liên tu bất tận. Tuy hắn là một đứa bé, nhưng cũng biết nơi này cổ quái đến xuất kỳ, ít nhất là ở trong một sân động to lớn. Đang lúc lo sợ tột cùng, bỗng có mùi vị hôi tanh xông vào trong mũi của hắn. Liên tiếp xảy ra những biến cố, trong lòng của Trác Giang Bình như có chút ngây dại bàng hoàng. Hắn lập tức nhìn quanh, coi mùi vị hôi tanh đó từ đâu phát ra. Hắn phát giác thì ra là vật trơn cứng vừa rồi hắn đạp phải. Trác Văn Bình cúi xuống đưa tay sờ nắm đưa lên xem. Khi nhìn kỹ hắn giật mình tá quả tâm tình. Ồ, thì ra đó là một cái sọ người. Hắn muốn đứng lên co giò bỏ chạy. Thế nhưng là lúc này hắn đã không còn chút hơi sức nào cả. Đừng nói là chạy mà đứng lên cũng không nổi nữa. Thân hình rung lên bần bật, đôi mắt nhắm nghiền lại. Một lúc lâu Trác Văn Bình không nghe động tĩnh gì cả. Hắn liền cố thu hết can đảm trấn tĩnh, hé mắt chậm chạp liếc nhìn quanh. Lúc này hắn đã quen dần với bóng tối, nên có thể quan sát được. Hắn nhìn thấy ngoài lớp sương mỏng lờ mờ. Tiếp theo đó xung quanh hắn những đống xương người trắng héo, rải rác đó đây, không ước định được. Hắn khẽ rùng mình sởn tóc gáy tự hỏi. Đây là nơi nào? Sao lại nhiều xương người như thế kia? Sau đó lại nghĩ tiếp. Ta nhất định phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Nơi này thật là khủng khiếp. Hắn lo âu sợ sệt nên muốn bật khóc lên. Thà ở thôn Thùy Dương đi chăn trâu và bơi lội trên sông Bạch Lăng còn thú vị, tự tại hơn biết bao. Ôi! Nghĩ đến đây hắn cố gắng chỏi tay xuống muốn đứng lên. Cuối cùng thì cũng đã đứng thẳng lên được. Đột nhiên bỗng nơi xa xa vọng tới một tràng cười. Ê, người chưa chết sao? Tiếng nói ấy rất là trong trẻo của một người con gái trẻ tuổi. Trác Văn Bình khẽ sửng sốt rung người lên rồi thét. Này, là người hay ma vậy? Chỉ nghe âm thanh đó cười thánh thoát. Ta dĩ nhiên là người, mà nói chuyện như vậy được sao? Trác Văn Bình rúng động thầm nghĩ. Thôn Thùy Dương chưa từng có ma. Ta chưa nghe tiếng nói của ma, thì làm sao biết tiếng của loài ma như thế nào? Ở trong lòng động tâm, hắn loạn choạng bước dần tới nơi phát ra âm thanh. Trước mặt là một dòng nước chảy xiết, rộng khoảng một trượng cắt ngang phía trước. Ở bên kia bờ đang có một cô gái mặc áo màu xanh, khoảng 15-16 tuổi. Mặt mày như hoa, đứng nhìn hắn mỉm cười. Dòng nước chảy xiết, sóng nước cuồn cuộn ầm ầm. Trác Văn Bình đứng bên này, thấy những sọ xương người ngổn ngang, đối diện phía bên kia cô gái áo xanh, ngăn qua bởi dòng nước thì trái ngược hẳn. Phía nơi cô gái đang đứng bên dòng nọ, cỏ mọc xanh rì, hoa thơm cỏ lạ, cây mọc tươi tốt, êm ả vui tươi. Thật là quá sức tưởng tượng của Trác Văn Bình. Đây là nơi đâu? Thiếu nữ áo xanh môi cười chấm chím. Người không biết à? Tiếng cười của tiểu tỳ áo xanh nghe qua như có vẻ châm chọc. Trác Văn Bình dậm chân thốt, nếu ta biết thì tại sao phải hỏi cô? Thiếu nữ áo xanh chăm chích nói, nếu không biết đây là đâu, tại sao ngươi lại xuống đây chịu chết? Trác Văn Bình nghe nói ngớ người ra, cảm thấy tứ chi mệt mỏi, vẫn không còn một chút hơi sức, hai chân không khỏi mềm nhũn, rồi ngồi xuống. Thiếu nữ áo xanh cười chăm chọc, tuy ngươi còn sống, đại khái cũng sắp chết đến nơi rồi. Trác Văn Bình giận dữ hét lớn, vô lý, vô lý. Thiếu nữ áo xanh cười khúc khích. Bây giờ ngươi không còn sức lực đứng, sao không chết cho được? Ngươi không thấy số đầu lâu đó hay sao? Những người đó đều là những người có võ công rất cao, nhưng họ chẳng phải đã chết cả rồi sao? Cô ta xoay chuyển đôi mắt và hỏi, trong đống khô lâu ấy lại có thêm một cái nữa, ngươi được bao nhiêu tuổi rồi? Trác Văn Bình giận dữ quát, không can dự gì đến ngươi. Thiếu nữ áo xanh bĩu môi nói, hỏi thử thì có sao đâu. Nàng ta tỏ ra hờn giận hừ một tiếng rồi nói, không nói thì thôi, có gì mà quát ầm lên thế? Trác Văn Bình đột nhiên ý niệm chuyển đổi, khẽ tằng hắn lên tiếng. Cho cô nương biết cũng không sao, ta năm nay được 13 tuổi. Ngươi biết vì sao ta lại hỏi ngươi không? Trác Văn Bình nhìn nàng lại thốt. Ta làm sao mà biết được? Thiếu nữ áo xanh nhăn mặt xấu và nói, vì thấy ngươi còn là đứa bé nhóc con nên mới hỏi thử. Nhưng mà trong số bao nhiêu người chết đó không có người nào dưới 13 tuổi. Người lạ chỉ mới có 13, vui thật đó. Trác Văn Bình tức giận hét, cô vô lễ quá, đợi một lát xem ta sẽ giáo huấn cô. Thiếu nữ áo xanh cười ha hả, người giáo huấn ta như thế nào đây? Trác Văn Bình hừ nói, ít nhất ta phải cho cô hai cái tát tay. Thiếu nữ áo xanh cười rung cả thân hình, ta cũng muốn để ngươi tát, nhưng đáng tiếc ngươi không còn tát được, dù cho có tát cũng phải đợi kiếp sau. Trác Văn Bình nghiến răng, có gan thì cô cứ chờ xem. Thiếu nữ áo xanh cười nói, đợi đến bao giờ? Trác Văn Bình nói, cho đến khi ta bơi được qua bên kia. Thiếu nữ áo xanh cười hì hì thốt, nếu ngươi bơi được qua bên này, ta tình nguyện cho ngươi tát tay, tuyệt không đánh trả. Cô ta khẽ ngừng lại rồi lắc đầu nói, đáng tiếc đây, chuyện vĩnh viễn không thành công được. Trác Văn Bình trợn mắt nhìn cô ta không trả lời. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục thể lực sẽ bơi qua bên kia bờ. Cho nên hắn nhắm mắt lại, như không lâu, chỉ nghe tiếng thiếu nữ đó lại thốt lên. Ha ha, ngươi đang làm cái gì vậy? Trác Văn Bình chẳng đếm xỉa đến cô ta. Trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là ngươi đừng chạy, chờ ta bơi qua sẽ cho ngươi hai cái bạt tai đích đáng. Thiếu nữ áo xanh cắn răng, ta đột nhiên cảm thấy thằng bé như ngươi thật đáng thương, nên không muốn hí lộng ngươi nữa. Trác Văn Bình nhịn không được mở mắt ra quát, cô kêu ta là thằng nhóc con ư? Kêu ngươi? Thiếu nữ áo xanh trợn mắt, cáu giận nói, ngươi mới 13 tuổi, không phải nhóc con là cái quái gì? Trác Văn Bình giận dữ rống lên, cho dù ta là nhóc con, cô cũng không có tư cách gọi. Hắn hạ thấp giọng xuống và hỏi lại, cô mười mấy tuổi rồi? Thiếu nữ áo xanh đắc ý cười cười, ta ư, ta năm nay 14, vừa lớn hơn ngươi một tuổi. Trác Văn Bình cười lớn hơn, lớn có một tuổi thì đáng gì? Thiếu nữ áo xanh có vẻ ảm đạm thốt, thôi ta không đấu khẩu với ngươi nữa, dạ lại ngươi sắp chết đến nơi rồi. Trác Văn Bình hừ một tiếng tức giận, cô há không phải là Diêm Vương sao biết ta sắp chết? Thiếu nữ áo xanh lắc đầu âm trầm, ngươi đừng có cứng miệng, đó là lòng tốt của ta, ngươi có chết cũng là một con ma. Trác Văn Bình nói, nghe khẩu khí của cô thì hình như ta sẽ phải chết chắc vậy, tại sao cô nắm chắc như vậy? Thiếu nữ áo xanh nói, bởi vì ta thấy quá nhiều rồi, phàm là những người đã đến đây, 5/6 phần 10 đều chết ở bên kia, ngoài ra còn có 4/5 phần thì chết trong dòng nước xiết chảy, bởi vì không có ai có thể bơi qua được dòng nước này. Trác Văn Bình cắn răng nói, ta bơi được, người láo khoét. Thiếu nữ áo xanh thốt, ta cũng nghe nhiều rồi, có không ít người ngồi ở chỗ của ngươi, ngồi tịnh tọa giận tức, chờ thế lực khôi phục, rồi sẽ bơi qua, kết quả ai cũng chết hết. Trác Văn Bình cười nói, đó là do công phu ở dưới nước của họ không đạt. Thiếu nữ áo xanh nói tiếp, dĩ nhiên họ bơi không giỏi, mà thế lực càng tệ, là vì ngồi giận tức ở bên kia xem như là chờ chết. Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi, tại sao? Thiếu nữ áo xanh hớn hở nói, à đúng rồi, ta cho ngươi biết, nếu ngươi thật sự muốn bơi qua, tốt nhất bây giờ hãy bơi qua liền, đừng có chờ khôi phục thể lực nữa. Trác Văn Bình lạnh lùng cười nói, đại khái cô muốn bị đòn gấp chăng? Thiếu nữ áo xanh cắn răng nói, người ta có lòng tốt cứu ngươi, sao ngươi lại nói như thế? Cho ngươi biết, nơi này lấy dòng suối này làm ranh giới. Bên này là đất thuần dương, bên kia là khu thuần âm. Ngươi nghỉ ngơi tiếp, chỉ sợ rằng cả sức hoạt động cũng không còn nữa. Trác Văn Bình không khỏi suy nghĩ. Lời này của cô gái có mấy phần đáng tin, bởi vì hắn nghỉ ngơi hết, nhưng tứ chi càng lúc càng cảm thấy uể oải, mềm nhũn. Nếu cứ nghỉ ngơi nữa, sợ rằng thật sự càng tệ hơn. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên la lớn lên. Hãy chờ đó, ta sẽ bơi qua đây. Một tiếng, hắn nhảy xuống dòng nước, nước bắn văng tung tóe. Thiếu nữ áo xanh dậm chân giận dữ. Đáng chết, ngươi vội cái gì? Ta vốn muốn tìm sợi dây kéo ngươi qua, như thế thì ngươi chết chắc rồi. Dòng nước suối tiếp tục chảy xiết. Trác Giang Bình chỉ chẳng qua là tung lên một loạt. Một vùng bọt nước lập tức thân mình bị cuốn trôi đi mất dạng. Thiếu nữ áo xanh đột nhiên gương mặt rơi xuống hai giọt nước mắt, sững sờ nhìn dòng nước chảy xiết. Một hồi khá lâu mới than dài quay người bước đi. Nhưng nàng vừa dậm bước được có mấy bước, bỗng nghe ở phía sau có tiếng thở hổn hển đứt quãng. Nhà đầu đừng vội trốn. Trốn chạy, hãy chịu hai cái bạt tay của ta rồi hãy tính. Thiếu nữ áo xanh giật mình quay người lại. Nàng thấy Trác Văn Bình ướt sũng cả người bò lên bờ. Nàng vội vàng chạy tới xúc động la lên. Được, ta cho ngươi đánh, cho ngươi đánh. Đừng có nói là hai cái tát tay, cho dù là 10 cái, 20 cái ta cũng tình nguyện cho ngươi đánh. Trác Văn Bình sửng sốt nhìn cô ta lấy làm lạ nói. Cô làm sao vậy? Vừa bò lên bờ, hắn hình như đã khôi phục được thể lực ít nhiều. Thiếu nữ áo xanh đưa hai tay ra, muốn kéo hắn lên. Nhưng Trác Văn Bình bỗng lăn người tránh né. Thiếu nữ áo xanh sửng sốt hỏi, người làm cái gì vậy? Trác Văn Bình nói, cô làm sao chứ? Thiếu nữ áo xanh lấy làm lạ, kéo người lên đó, người còn phách lối cái gì? Trác Văn Bình bỗng nhiên thốt, nam nữ thọ thọ bất thân. Cô không được đến gần ta. Thiếu nữ áo xanh như bị uất ức, chịu không được mắng. Nhóc con mà lại có nhiều tật như thế sao? Trác Văn Bình lộn mình đứng dậy, rồi lớn tiếng nói. Nếu cô còn giữ chữ tín, bây giờ nên cho ta đánh. Thiếu nữ áo xanh đỏ mặt, tức giận nói. Nè, ngươi đánh đi. Cô ta quả nhiên nhắm mắt lại, đưa gương mặt xinh tươi của nàng đến trước mặt của Trác Văn Bình. Trác Văn Bình định nhìn thấy gương mặt nhỏ bé như trái táo ấy, nếu mình thật sự tát vào nhất định nàng sẽ đau lắm. Nhìn gương mặt đáng yêu ấy cũng khiến cho hắn không nỡ đánh. Thiếu nữ áo xanh chờ hồi lâu, thấy chàng chẳng tát vào mặt mình, nhìn không được mở mắt ra rồi khẽ rít lên. Nè, mau đánh đi. Trác Văn Bình khẽ lắc đầu nói, thôi đi, ta không đánh nữa. Thiếu nữ áo xanh cười ngọt ngào nói, tại sao vậy? Ta đường đường là một nam tử hán, không ăn thua với bọn con gái các ngươi. Tha cho cô đó. Thiếu nữ áo xanh lại tức giận, người cứ phách lối mãi. Nhưng lại nở nụ cười nhìn Trác Văn Bình. Làm thế nào ngươi bơi qua được vậy? Trác Văn Bình trầm giọng thốt. Tuy dòng nước này chỉ rộng có độ 1 trượng, nhưng thật là khó bơi. Nói thật, ta bơi được qua đây cũng thật là cửu tử nhất sinh. Thiếu nữ áo xanh cười cười nói. Ngươi là người đầu tiên không chết, đây quả là chuyện lạ. Trác Văn Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Những người đó họ đến đây làm gì? Thiếu nữ áo xanh đáp, vậy ngươi đến đây làm gì? Ta không thể cho cô biết được. Thiếu nữ áo xanh khẽ mỉm cười. Không nói ta cũng biết, phàm là người đến đây, mục đích đều giống nhau. Thật sự, không nên hỏi nữa. Trác Văn Bình không khỏi đỏ mặt, ở trong lòng hồi hộp. Hắn nghĩ tới Vô Tâm Tẩu đang chờ đợi ở trên kia, không biết lão nôn nóng đến thế nào. Nhưng đó là chuyện không còn cách nào. Hắn nghĩ đến mình suýt chút nữa vì lão mà chết đi, ở trong lòng cũng hơi an tâm. Thiếu nữ áo xanh nhìn hắn rồi vội hỏi, ngươi đến đây một mình? Trác Văn Bình gật đầu hỏi, ừ, thật ra nơi đây là đâu vậy? Cửu Ưu Thần Đàm. Trác Văn Bình đảo mắt nhìn quanh rồi thốt, đại khái nơi này là ở dưới lòng đất chăng? Đúng rồi, ở dưới lòng đất, nhưng cũng có thể nói là ở dưới đáy núi. Trác Văn Bình đột nhiên trầm giọng buồn bã. Ta phải đi thôi. Đi ư? Thiếu nữ áo xanh cười giòn. Ngươi muốn đi đâu? Trác Văn Bình nói, dĩ nhiên là lên mặt đất. Ở dưới đây buồn chết người. Thiếu nữ áo xanh lắc đầu nói, không dễ dàng như vậy đâu, người đi không có được đâu. Trác Văn Bình lạnh lùng, tại sao? Ta chỉ cần dòng nước chảy thì sẽ có cách đi ra. Lúc nào nước cũng chảy ra ngoài. Thiếu nữ áo xanh cười nói, võ công của ngươi như thế nào? Trác Văn Bình khẽ cười, khiếm học. Khiếm học ư? Thiếu nữ áo xanh lấy làm lạ và hỏi, phải chăng ngươi nói thật sự chưa học qua võ công? Trác Văn Bình không chút giấu giếm, ta chỉ học qua bơi lội với chăn trâu thôi. Thiếu nữ áo xanh vỗ tay cười lớn, thì ra là thằng bé chăn trâu. Rất tiếc nơi đây chúng tôi không có trâu, nếu không ngươi cứ ở đây chăn trâu cũng được. Trác Văn Bình thở dài thốt, ây, ta thật muốn trở về chăn trâu, mỗi ngày hát ca bơi lội, chẳng có gì buồn phiền cả. Thiếu nữ áo xanh hừ nói, chẳng có ra gì hết. Trác Văn Bình tức giận, cô cũng vậy thôi, giỏi lắm cũng là kẻ hầu cho người khác, bị người ta bán qua bán lại thôi. Nói bậy, ta chẳng phải hạng người như ngươi nói đâu. Trác Văn Bình suy nghĩ một lát rồi nói, cửu u thần đàm này của các người chẳng phải là một chủ một tỳ ở đây, và phải chăng cô chính là thị tỳ đó sao? Thiếu nữ áo xanh đáp, đây đại khái là chuyện bất cứ ai trong võ lâm đều biết, không có gì lạ cả. Trác Văn Bình hỏi tiếp, phải chăng các người đang tu luyện một thứ kỳ công, mỗi ngày phải ngồi im 10 canh giờ, chỉ có 2 giờ là có thể hoạt động thư giãn? Thiếu nữ áo xanh cười nói, tuy đại bộ phận lời đồn trên thế gian đều đúng, nhưng cũng có chỗ sai. Như điểm này là sai rồi. Cô ta khẽ ngừng lại và nói tiếp, đại khái là vì chỉ có người xuống đây không có người trở lên. Trác Văn Bình kinh ngạc nói, các người đã luyện thành môn kỳ công đó, không đúng. Thiếu nữ áo xanh buồn rầu thở dài, cho người biết cũng không sao, chúng tôi chưa luyện thành và đã ngưng không luyện nữa. Trác Văn Bình tò mò hỏi, tại sao vậy? Thật sự không thể luyện thành môn thần công đó. Lúc chủ mẫu chúng tôi sắp luyện thành đột nhiên bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma ư? Trác Văn Bình lại càng không hiểu. Tẩu hỏa nhập ma là gì vậy? Thiếu nữ áo xanh nhíu mày nói, ta cũng không rõ. Đó là lời của chủ mẫu nói, sau khi bà bị tẩu hỏa nhập ma thì bảo ta không luyện nữa, bởi vì bà ta nói nếu ta luyện tiếp sớm muộn cũng có ngày giống như bà ta vậy. Trác Văn Bình nói, bà ta làm sao rồi? Tàn phế, hai chân đều không đi được nữa. Trác Văn Bình thở than nói, ây, đáng thương thật. Chủ mẫu của cô bao nhiêu tuổi? Chủ mẫu chúng tôi hơn 40, hiệu là Bạc Mệnh Phu Nhân. Bạc Mệnh Phu Nhân ư? Cái tên nghe lạ thật. Thiếu nữ áo xanh hừ một tiếng và thốt, có gì đâu mà lạ. Ta biết là hai chữ bạc mệnh không tốt mà thôi. Số mạng chủ mẫu của chúng tôi không tốt, sau khi theo bà ấy chưa bao giờ thấy bà ấy cười. Nơi này không được tốt, cả ngày không thấy ánh mặt trời, không biết ngày hay đêm nữa. Hắn xoay chuyển ánh mắt rồi nói tiếp, nếu như ta ở đây lâu chắc cũng có lẽ không cười nổi. Thiếu nữ áo xanh gật đầu đồng tình, ta cũng cảm thấy như thế, nhưng không còn cách nào khác. Sao lại không có cách khác? Trác Văn Bình khẳng khái nói, các người hãy rời khỏi nơi này là được rồi. Thiếu nữ áo xanh lắc đầu nói, lúc đầu chúng tôi có hy vọng rời khỏi nơi đây, chỉ cần luyện thành thần công thì có thể rời khỏi, nhưng bây giờ thì... Cô ta buông tiếng thở dài và nói tiếp, không còn hy vọng gì nữa. Không lẽ các người suốt đời ở đây sao? Thiếu nữ áo xanh cười khổ, chắc rằng phải như vậy thôi. Không có chút hy vọng nào cả, nhưng may tình hình đã đổi khác, chính là nhờ ngươi đó thôi. Trác Văn Bình nghe nói giật mình kinh hãi, là nhờ ta ư? Hắn khẽ ngừng lại rồi khẳng khái nói, nếu ta thật có thể giúp được, nhất định sẽ giúp đỡ cho các người. Thiếu nữ áo xanh nghe nói lộ vẻ vui mừng, vậy thì ta đi thôi, đi gặp chủ mẫu của ta. Trác Văn Bình khẽ lắc đầu thốt, khoan đã. Thiếu nữ áo xanh nhíu mày hỏi, sao vậy? Người không muốn giúp chúng tôi ư? Trác Văn Bình nói, dĩ nhiên là muốn, nhưng mà ta có chút lo sợ. Thiếu nữ áo xanh cười nói, sợ cái gì? Sợ chủ mẫu của cô, không chừng bà ta không hoan nghênh ta đó. Thiếu nữ áo xanh cười khúc khích, chủ mẫu chúng tôi là người hiền lành lắm. Chỉ cần ngươi không chọc tức bà ta sẽ không giết ngươi đâu. Giết ta ư? Trác Văn Bình sửng sốt nói, bà ta sẽ giết người ư? Tính khí của bà ta không tốt, dĩ nhiên là sẽ giết người. Chỉ cần ngươi đừng làm cho bà ta giận, bà ta sẽ là người hiền lành nhất đó. Nàng xoay chuyển ánh mắt rồi lại nói tiếp. Đừng thấy bà ta tàn phế nhưng võ công của bà ta rất cao nha. Trác Văn Bình suy nghĩ một lát rồi nói, được rồi, nể mặt cô nương, ta đi theo bà ta. Thiếu nữ áo xanh đi trước dẫn đường, hai người song song tiến bước. Trác Văn Bình bồn chồn không yên, ngồi ở trên chiếc đôn đá ở trong một tòa thạch sảnh. Phía đối diện hắn là một chiếc bồ đoàn, một phu nhân khoảng chừng 40 tuổi ngồi trên đó. Cách phục sức ăn mặc rất chỉnh tề, diện mạo quả nhiên rất là thanh cao, xinh đẹp hiền hòa. Nhưng sắc diện lại hơi tái nhợt, chắc có lẽ lâu quá không có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Thiếu nữ áo xanh đứng ở phía sau người đàn bà trung niên đó chính là Bạc Mệnh phu nhân. Thạch sảnh ấy cũng rất là cổ quái, tuy trần thiết một cách hết sức đơn giản nhưng lại sạch sẽ không bám hạt bụi, khiến người ta cảm thấy hết sức dễ chịu. Ở một góc thạch sảnh có đặt một cái đỉnh lư, phía trên góc kia thì đặt một tòa tháp nhỏ cao bằng đầu người. Trác Văn Bình lo lắng không yên, Bạc Mệnh phu nhân đang chăm chú nhìn hắn. Thiếu nữ áo xanh đứng bên cạnh khẽ nhìn trộm sắc mặt của Bạc Mệnh phu nhân, đầy vẻ khẩn trương. Cuối cùng Bạc Mệnh phu nhân mở miệng nói, ngươi tên là gì? Trác Văn Bình cung cẩn nói ra họ tên. Bạc Mệnh phu nhân lại nói, ngươi đến đây với ai vậy? Trác Văn Bình đáp, sư phụ của cháu, Vô Tâm Tẩu. Bạc Mệnh phu nhân nhíu chặt đôi mày và thốt, Vô Tâm Tẩu là sư phụ của ngươi ư? Hắn truyền thụ qua cho ngươi võ công gì? Trác Văn Bình khẽ lắc đầu nói, cái gì cũng chưa dạy qua. Thật ra lão không thể là sư phụ của cháu. Bạc Mệnh phu nhân lấy làm lạ và hỏi, duyên cớ gì thế? Trác Văn Bình thưa, bởi vì cháu không có lại lão làm sư phụ, chỉ chẳng qua là để tiện việc đi lại mới xưng hô như thế thôi. Bạc Mệnh phu nhân thở phào nhẹ nhõm hỏi, như thế thì ngươi không nên gọi hắn là sư phụ, ngươi có biết không? Bạc Mệnh phu nhân ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp, hắn đâu rồi? Trác Văn Bình nói, lão đợi cháu ở ngoài đầm. Bạc Mệnh phu nhân nói, tại sao hắn phải cùng đến với ngươi? Vì sao bảo ngươi xuống nước? Ngươi có thể nói rõ cho ta nghe không? Sắc mặt của Trác Văn Bình liền đỏ lên, nhưng lại giơ tay chỉ vào cái tháp nhỏ ở bên cạnh và nói, phải chăng trong một tầng của đỉnh tháp ấy có một cái hộp ngọc? Bạc Mệnh phu nhân nói, ngươi biết khá rõ đó. Trác Văn Bình đỏ mặt nói, cháu không biết gì hết, là sư, à không, là Vô Tâm Tẩu bảo cháu biết đó. Bạc Mệnh phu nhân nói, tại sao ngươi nghe lời hắn như thế? Ngươi có biết bây giờ ngươi còn sống thật sự là một kỳ tích hay không hả? Trác Văn Bình khẽ gật đầu nói, cháu biết, cháu đã chết đi sống lại. Bạc Mệnh phu nhân nói, hắn bảo ngươi tới đây ăn cắp cái hộp ngọc đó có phải không? Trác Văn Bình lại đỏ mặt gật đầu nói, dạ phải. Bạc Mệnh phu nhân sụ mặt xuống và thốt, ta thấy ngươi ăn nói rất là thành thật, tại sao lại phải làm thứ việc này? Ngươi có biết lấy cắp đồ là việc hạ lưu nhất hay không hả? Trác Văn Bình nghe đầu gầm xuống rồi khẽ gật nói, cháu biết, nghĩa phụ cháu còn sống thường hay dạy cháu. Bạc Mệnh phu nhân sa sầm nét mặt, vậy tại sao ngươi còn nghe lời của Vô Tâm Tẩu vậy? Trác Văn Bình nhíu mày nói, bởi vì lão đối xử tốt với cháu mà chúng tôi có kẻ thù. Bạc Mệnh phu nhân hỏi, kẻ thù của các ngươi là ai vậy? Trác Văn Bình nói, Bồng Lai Tiên Đảo. Bạc Mệnh phu nhân bật cười, đó là kẻ thù của Vô Tâm Tẩu, không phải là kẻ thù của ngươi. Ngươi còn nhỏ tuổi làm gì có kẻ thù? Trác Văn Bình gật đầu nói, đúng, là kẻ thù của Vô Tâm Tẩu, nhưng họ lại muốn bắt cháu. Họ vốn đã bắt được cháu rồi, sau đó Vô Tâm Tẩu cứu cháu ra. À, thì ra là thế. Bà ta khẽ ngưng lại và nói tiếp, ngươi còn nhỏ quá, chưa phân tích phải trái tốt xấu, thật ra Vô Tâm Tẩu muốn lợi dụng ngươi đó. Trác Văn Bình giật mình chợt nhớ Bồng Đảo Tiên Cơ cũng đã từng có nói như thế. Chỉ nghe Bạc Mệnh phu nhân lại nói tiếp, thế hắn tốt với ngươi như thế nào mà bảo ngươi làm việc này? Trác Văn Bình đáp, cháu vốn dĩ là đi chăn trâu cho người ta kiếm sống, Vô Tâm Tẩu đưa cháu đi tìm cha mẹ và hứa cho cháu 5 vạn lạng bạc. Cháu sẽ trở thành người giàu có nhất. Bác Mệnh phu nhân cười khà khà và nói, người mắc bẫy của hắn ta rồi. Bà trầm giọng, Tiểu Thanh đi lấy kiến báu tới đây. Thiếu nữ áo xanh dạ một tiếng, bước nhanh đi. Không bao lâu thì Tiểu Thanh thước tha trở về. Ở trên tay đang nhấc chừng một cái khai bằng đồng cổ. Ở dưới đậy một tấm vuông lụa màu đỏ. Trác Văn Bình chăm chú nhìn cô ta một cách tò mò. Không hiểu đó là vật gì, chỉ nghe Bạc Mệnh phu nhân bảo, để ở trước mặt hắn đi. Tiểu Thanh cẩn thận đặt cái thao đồng trước mặt của Trác Văn Bình. Bạc Mệnh phu nhân lại bảo, mở nó ra. Tiểu Thanh dâng một tiếng, nhẹ nhàng dở tấm vuông lụa đỏ đậy ở trên thao đồng, lui qua một bên. Bạc Mệnh phu nhân nói, người tự mình nhìn vào xem. Trác Văn Bình lấy làm lạ, đưa đầu tới thì thấy ở trong thao nước có đựng nước rất là trong. Thao nước đó vừa lắng xuống thì hiển hiện trở thành một tấm kiến, nhưng trong đó phản chiếu không phải là gương mặt của hắn mà là cảnh vật ở phía bên trên đầm nước. Trác Văn Bình suýt chút nữa la quảng lên. Bạc Mệnh phu nhân cười hỏi, có nhìn thấy Vô Tâm Tẩu không? Trác Văn Bình định thần nhìn kỹ, quả nhiên thấy Vô Tâm Tẩu ở trong kiến, mặt đầy vẻ nôn nóng. Thấy lão đi tới đi lui ở trên đầm, thỉnh thoảng lại nhìn xuống mặt nước đầm. Trác Văn Bình xem dáng vẻ nôn nóng của lão, cảm thấy có chút ngại ngùng. Chợt thấy xuất hiện phía sau tảng đá lại là một lão già râu bạc dài tới ngực bước ra, nhìn Vô Tâm Tẩu và nói, có tin tức gì chưa? Bỗng nghe Bạc Mệnh phu nhân nói, ngươi nhận ra người đó không? Trác Văn Bình lắc đầu và nói, không biết. Lão là Sảo Thượng Đông Phương Minh, kẻ đã đồng mưu với Vô Tâm Tẩu đó. Lúc Trác Văn Bình ngưng thần lắng nghe Vô Tâm Tẩu nói, tuy không có tin tức nhưng ta lại nắm chắc. Đông Phương Minh khẽ lắc đầu thốt, người nắm chắc như thế à? Vô Tâm Tẩu bình tĩnh trả lời, tài bơi lội của hắn có thể nói là giỏi nhất ở trên đời, đại khái không ai có thể bì được. Nếu thời gian hiện tại chính là lúc Bạc Mệnh phu nhân, chủ tỷ đang tọa công, nhất định sẽ đắc thủ thôi. Đông Phương Minh nói, bất luận thế nào, hắn cũng là một đứa bé, làm việc dựa vào con nít thì khó mà tin được lắm. Vô Tâm Tẩu khẽ cười, là vì ta xem coi may mắn hay không, ngoài cách này chúng ta sẽ không có cơ hội nào khác đâu. Đông Phương Minh gật đầu nói, người nói cũng phải, nếu không thành công thì chỉ có đứa bé chết thế thôi. Vô Tâm Tẩu cười nói, ngoài cái chuyện đắc tội với Bồng Lai đảo, chúng ta đâu có mất mát gì. Đông Phương Minh cười lớn, ta chẳng ngại đắc tội với Bồng Lai đảo, họ sớm đã coi ta là cái gai trong mắt rồi. Bạc Mệnh phu nhân thở dài nói, Trác Văn Bình, ngươi nhìn thấy rồi đó, có phải thật sự họ yêu mến ngươi hay là lợi dụng ngươi? Trác Văn Bình ấp úng mím chặt răng, hơi, lão thật là thâm hiểm. Bạc Mệnh phu nhân lạnh lùng thốt, ngươi hãy xem tiếp đi. Trác Văn Bình y lời nhìn tiếp, chỉ thấy Đông Phương Minh cười một cách thần bí. Nếu vật báo lọt vào tay rồi, ngươi tính thế nào? Vô Tâm Tẩu cười hô hố, đã lọt vào trong tay rồi thì chính là lúc chúng ta dương danh thiên hạ chứ còn nói gì nữa. Đông Phương Minh nói, nhưng còn thằng bé ấy thì sao? Thằng bé đó hả? Đơn giản quá đi, giết quách nó đi là xong. Đông Phương Minh cười nói, đúng lắm, đừng có để thằng bé nó vướng bận mà. Lão khẽ ngưng lại rồi lại nói tiếp, ta hình như nhớ người đã đáp ứng với thằng bé đó rất nhiều việc, có phải không? Vô Tâm Tẩu nói, đó chẳng qua là dụ nó thôi, khi lấy được rồi, thì nó còn công dụng gì nữa? Đông Phương Minh cười cười, tốt lắm, vậy thì được. Bạc Mệnh phu nhân đột nhiên hét, Tiểu Thanh đem kiếm báo cất màu. Tiểu Thanh dâng một tiếng, lập tức lấy tấm lụa đỏ đậy cái thao đồng cổ lại, cẩn thận bưng đi. Bạc Mệnh phu nhân quay sang nói với Trác Văn Bình, bây giờ ngươi đại khái đã biết rõ, cũng không cần xem tiếp nữa. Chỉ thấy Trác Văn Bình chảy nước mắt lã chả. Bạc Mệnh phu nhân lấy làm lạ và hỏi, tại sao ngươi khóc vậy? nên mừng mới phải chứ. Ngươi đã biết họ tính gì rồi đó. Trác Văn Bình vẫn nghẹn ngào thốt. Cháu cứ ngỡ ông ta là người tốt, ai ngờ đâu. Hắn nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Bạc Mệnh phu nhân nói, đó chẳng có gì là lạ đâu. Bà lắc đầu thở dài lên tiếng, ê, nhưng chỉ là một đứa trẻ con, đối với tất cả những đứa trên thế gian này thật sự biết được quá ít. Trên giang hồ có đủ loại người xấu. Đừng có nói ngươi chỉ là một thằng bé, dù cho ngươi đã trưởng thành, cũng khó tránh khỏi bị người ta hại. Đây chỉ muốn là ngươi hiểu được một chút mà thôi. Trác Giang Bình nói, cháu đã biết. Bạc Mệnh phu nhân đột nhiên khẽ mỉm cười nói, giờ ngươi nói biết thì còn quá sớm. 10 năm nữa ngươi cũng chưa chắc biết hết được đâu. Trác Giang Bình chăm chú nhìn bà. Lúc bà ta trông hiền hậu như thế nào, đồng thời tựa hồ có một thứ tình cảm thân thiết vô hạn. Tiểu Thành đứng bên cạnh bà ta cũng rưng rưng nước mắt. Bạc Mệnh phu nhân nhìn thấy ngạc nhiên hỏi, ồ, sao ngươi cũng khóc vậy? Tiểu Thành nghẹn ngào nói, à, con quá vui mừng đó thôi. Bạc Mệnh phu nhân nói, vui mừng việc gì? Tiểu Thành xúc động thốt, đã 10 năm qua tỳ nữ chưa hề thấy chủ mẫu cười. Cuối cùng hôm nay thấy chủ mẫu cười nên con... Bạc Mệnh phu nhân vui vẻ cười lớn nói, không sai, đã 10 năm ta không có nụ cười, nhưng hôm nay ta thật sự vui vẻ, thật sự là muốn cười đó. Tiểu Thanh vui mừng nói, hy vọng sau này ngày nào chủ mẫu cũng vui. Bạc Mệnh phu nhân nói, đúng, điều này rất có khả năng. Ngày ra mặt của chúng ta sắp đến rồi. Tiểu Thanh vội hỏi, chẳng phải chủ mẫu nói chúng ta có thể trở lại trên đời ư? Bạc Mệnh phu nhân gật đầu nói, đúng vậy. Nhưng đại khái ít nhất phải 5 năm nữa. Phải 5 năm nữa ư? Tiểu Thành thất vọng thốt, thời gian 5 năm dài quá. Bạc Mệnh phu nhân cười khổ, nhưng so với một đời cũng không đáng kể. Người trẻ tuổi như vậy thì sợ cái gì? Tiểu Thành gật đầu, chủ mẫu nói phải lắm. Trác Văn Bình ngồi trên đôn đá, cảm thấy hai tay để ở nơi đâu đâu, một lúc thì nắm chặt lại, một lúc thì để ở một bên, không biết phải làm thế nào mới được. Bạc Mệnh phu nhân buông tiếng cười lớn, Tiểu Thành hôm nay có gì ăn thế? Tiểu Thành vội nói, và cá muối, cá chân, cá nấu, cá chiên. Bạc Mệnh phu nhân nói, lúc nào cũng ăn cá, nhưng chắc mùi vị hôm nay ngon hơn nhiều. Trác Văn Bình lấy làm lạ hỏi, sao ăn toàn là cá vậy? Ở đây ngoài cá ra thì đâu có thứ gì khác nữa. Không ăn cá thì ăn gì nào? Trác Văn Bình nói, cá cũng ngon lắm. Ở thôn chúng tôi cá còn mắc hơn gạo đó. Tiểu Thanh nuốt nước miếng ừng ực. Ta thà ăn cơm không, cá gì cũng không ăn. Bạc Mệnh phu nhân buồn bã trầm giọng, hãy chờ đi, ngày đó sắp đến rồi. Bà xoay chuyển ánh mắt nói, đây là bài toán như ý của chúng ta, nhưng không biết hắn bằng lòng hay không. Tiểu Thanh xúc động nhìn Trác Văn Bình, này, ngươi bằng lòng nghe lời của chủ mẫu ta không? Trác Văn Bình đắn đo thốt, bằng lòng. Hắn đã nảy sinh hảo cảm vô hạn với Bạc Mệnh phu nhân và Tiểu Thanh, một thứ tình cảm mà hắn không nói ra được. Bạc Mệnh phu nhân nói, vậy thì tốt lắm. Trác Văn Bình, ta biết thân thế của ngươi rất bi thảm. Còn nhỏ đi làm thuê cho người ta, lại gặp phải kẻ xấu suýt chút nữa mất mạng. Bạc Mệnh phu nhân trầm giọng tiếp, nhưng nay cũng là lúc ngươi thay đổi vận mạng. Chỉ cần ngươi chịu theo lời ta, chẳng những ngươi không còn khổ nữa, mà còn có thể trở thành cao thủ số 1 trong võ lâm, tung hoành trên giang hồ nở mặt nở mày với thiên hạ. Trác Văn Bình vui mừng hớn hở, cháu bằng lòng. Bạc Mệnh phu nhân nói, ngươi lại ta làm thầy chăng? Trác Văn Bình vội nói, dĩ nhiên bằng lòng. Vừa nói hắn vừa quỳ xuống, hành đại lễ tam bái cửu khấu. Bạc Mệnh phu nhân vui mừng nói, vậy được rồi. Bà quay sang Tiểu Thanh và thốt, ngươi cũng mau hành lễ bái sư thôi, con. Tiểu Thanh nói một cách ấp úng lo lắng, chủ mẫu cũng muốn thu con làm đồ đệ ư? Bạc Mệnh phu nhân cười hiền từ, thật ra ta với ngươi tuy là chủ tỳ, nhưng sớm đã như sư đồ mẫu nữ, để cho ngươi tiện xưng hô với Trác Văn Bình, vì cho danh chánh ngôn thuận cũng nên hành lễ bái sư. Tiểu Thanh xúc động đến chảy nước mắt, cô cũng vội vàng hành lễ tam bái cửu khấu, lại cùng Trác Giang Bình hành lễ với nhau. Tiểu Thanh 14, lớn hơn Trác Giang Bình 1 tuổi nên cô là sư tỷ. Bạc Mệnh phu nhân chăm chú nhìn Trác Giang Bình nói: "Bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, định tâm học tập võ công." Trác Giang Bình nói: "Vâng." Bạc Mệnh phu nhân lại nói tiếp: "Tiểu Thành có chút cơ sở, nhưng ngươi lại chưa học qua gì, hãy bắt đầu học thổ nạp, đã tọa trước 1 năm. 1 năm sau rồi nội công có cơ sở mới có thể tu luyện thần công trên Nhật Nguyệt Bửu Quyết." "Nhật Nguyệt Bửu Quyết ư?" Trác Giang Bình thắc mắc: "Cái gì gọi là Nhật Nguyệt Bửu Quyển?" Bạc Mệnh phu nhân cười nói: "Nhật Nguyệt Bửu Quyển là một cuốn võ lâm kỳ thư, từ xưa đến nay, nếu học được toàn bộ võ công ở trong đó đủ để xưng bá thiên hạ, không còn có địch thủ nữa." Bà khẽ ngưng lại và nói tiếp: "Nhưng quyển sách này tuy truyền qua 10 vị chủ nhân, lại không ai có thể học được hết toàn bộ võ học ở trên đó." Trác Văn Bình tiếp miệng hỏi: "Võ học trên đó chắc là khó học lắm." Bạc Mệnh phu nhân gật đầu: "Không sai." Bà đảo mắt nhìn rồi lại nói: "Sinh mạng của con người có hạn, trí tuệ cũng có hạn, thể năng cũng rất hạn hẹp, không thể học hết toàn bộ, nhưng chỉ cần học được 1-2 phần trong đó cũng đủ ngạo thế rồi." Trác Văn Bình hỏi thăm dò: "Phải chăng sư phụ bắt con học 5 năm? Bạc Mệnh phu nhân gật đầu: "Đúng, trong nội thời gian 5 năm nếu người có thiên tư thì có thể học được 2-3 phần 10, kém một chút thì có thể học được 1-2 phần 10. Học 1-2 phần 10 này đã đủ để tung hoành ngang dọc trong giang hồ rồi." Trác Giang Bình hai tay cung kính thốt: "Đa tạ sư phụ tài bồi." Bạc Mệnh phu nhân nói: "Tuy trong 5 năm ngươi có thể học được 1-2 phần 10 hoặc là 2-3 phần 10, nhưng ngươi có thể học thuộc cả cuốn Nhật Nguyệt Bửu Quyển này, ngày sau hành tẩu giang hồ tiếp tục nghiên ngẫm học tập thêm." Trác Giang Bình nói: "Đệ tử xin nghe theo tất cả sự chỉ dạy của sư phụ." Bạc Mệnh phu nhân cười đôn hậu: "Được rồi, hôm nay không nói chuyện này nữa, ngày mai bắt đầu." Bà quay sang Tiểu Thanh: "Bây giờ chúng ta nên dùng bữa." Cả ba thầy trò vui vẻ ăn uống chuyện giảng rất vui. Ngày hôm sau, Bạc Mệnh phu nhân bảo Trác Giang Bình lấy cái hộp ngọc ở trên tòa đỉnh tháp trịnh trọng mở ra. Thấy trong đó có một cuốn sách da dê cũ, dày cộm, vì đã lâu đời nên ngả màu quen ố. Trác Văn Bình nhìn thấy thầm nhủ: "Vì quyển sách này mà vô tâm tẩu và xảo trượng muốn đánh cắp nó, cũng may không thì ta cũng đã suýt bỏ mạng." Bạc Mệnh phu nhân lên tiếng: "Bây giờ kể như ngươi đã hiểu rõ, vì quyển Bửu Quyển này không biết có bao nhiêu người đã chết vì nó. Kẻ này nói tiếp kẻ khác muốn lấy được nó." Trác Văn Bình nói: "Đệ tử thật là may mắn." Bạc Mệnh phu nhân nói: "Người cũng gần như là chết đi sống lại rồi." Trác Văn Bình khẳng khái: "Tuy vô tâm tẩu có tâm địa tàn độc, nhưng đệ tử cũng phải cảm ơn lão." Tiểu Thành đứng bên cạnh trợn mắt hét: "Hơ, cái thứ xấu xa đó không giết hắn còn cảm ơn hắn làm gì?" Trác Văn Bình cười nói: "Nếu không có lão thì làm sao đệ gặp được tỷ tỷ và sư phụ và vào được Cửu Ưu Thần Đàm?" Bạc Mệnh phu nhân buông tiếng cười: "Lời này cũng đúng." Tiểu Thanh hừ một tiếng: "Nói thì như vậy, nhưng tương lai ngươi không thể cảm ơn hắn, phải giết hắn mới được." Trác Văn Bình gật đầu nói: "Dĩ nhiên đệ cũng chỉ nói vậy mà thôi." Dưới sự chỉ dạy của Bạc Mệnh phu nhân, Trác Văn Bình bắt đầu học tập công phu nhập môn trong Nhật Nguyệt Bửu Quyển. Nhưng Tiểu Thanh thì không học nữa, vì võ công trên Nhật Nguyệt Bửu Quyển không thích hợp cho người con gái. Nó rất nguy hiểm, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Bạc Mệnh phu nhân chính là điển hình. Ngày tháng qua chậm nhưng thật sự rất nhanh. Thời gian 5 năm tuy không phải là ngắn, nhưng cuối cùng cũng đã qua đi. Ngày hôm đó đúng vào ngày Trác Văn Bình đến Cửu Ưu Thần Đàm 5 năm về trước. Hắn là một thằng bé 13 tuổi, nay đã trở thành một thiếu niên 18 tuổi. Sư đồ ba người vẫn đang ở trong thạch sảnh. Bạc Mệnh phu nhân phấn khởi trầm giọng từ tốn nói: Bình Nhi, thời gian 5 năm qua không ngờ thiên phú căn cốt của người tốt như vậy, đã học được 4 phần 10 trong Nhật Nguyệt Bủ Quyển. Thật là điều sư phụ không sao ngờ được, và tất cả những khẩu quyết khác, ngươi đều nhớ cả chứ? Trác Văn Bình vội nói: Dạ thưa, đều nhớ hết. Đệ tử ngu muội không thể ngộ giải toàn bộ. Bạc Mệnh phu nhân cười động viên: Thành tích của con chẳng phải dễ đạt được. Trên đời tuyệt không ai có thể học được hết hoàn toàn. Từ từ tiếp tục luyện tập thôi. Bạc Mệnh phu nhân khẽ nhìn chàng và Tiểu Thanh buồn bã thở dài cất tiếng: Các người chuẩn bị đi thôi. Trác Giang Bình vội nói: Còn sư phụ? Bạc Mệnh phu nhân buồn bã: Hai chân của sư phụ đã tàn phế, dĩ nhiên không thể đi cùng được. Trác Giang Bình lững lự nghẹn ngào thốt: Sư phụ không đi, đệ tử cũng không đi. Đệ tử phải hầu hạ sư phụ suốt đời, không thể để cho sư phụ ở lại một mình. Bạc Mệnh phu nhân đau khổ nói: Sư phụ chẳng có cô đơn đâu, bởi vì sư phụ đang đợi người đến rước đà. Người sẽ quay trở lại mà. Trác Văn Bình buồn bã nói: Con thật sự không muốn đi, làm sao mà trở về, trừ phi sư phụ cùng đi, bằng không đệ tử thà bị trách mắng cũng không rời khỏi sư phụ. Bạc Mệnh phu nhân xúc động nước mắt lưng tròng nói: Bình Nhi, đừng có khờ dại nữa. Ta muốn các ngươi đi, chẳng phải là bảo các ngươi rời khỏi ta, mà là bảo các ngươi đi kiếm một vị thuốc cho sư phụ. Nếu không thì làm sao sư phụ có thể đi được? Trác Giang Bình khẽ sửng sốt thầm nghĩ: Đó cũng là sự thật, hai chân của sư phụ đã tàn phế. Nếu không chữa khỏi trước làm sao có thể đi được đây? Nên chàng không khỏi hỏi: Sư phụ bảo đệ tử đến nơi nào tìm thuốc? Bạc Mệnh phu nhân nói: Nghe nói trong trường Bạch Sơn có một thứ tùng tuyết quả, chỉ cần ăn uống liên tiếp 10 trái sẽ có thể làm cho đôi chân của sư phụ phục nguyên như cũ. Bà khẽ ngừng lại và nói tiếp: Nhưng nghe nói tùng tuyết quả này chỉ có một cây ở trong trường Bạch Sơn, không biết ở nơi nào. Trác Văn Bình xúc động nói: Bất kể nơi nào chỉ cần có, đệ tử sẽ có thể tìm được. Bạc Mệnh phu nhân vui mừng hớn hở: Sư phụ sẽ ở đây chờ tin vui của ngươi. Bà chăm chú nhìn Tiểu Thanh nói: Ngươi cũng đi sắp xếp nhanh lên. Tiểu Thanh quỳ hai gối xuống nức nở khóc: Chẳng lẽ sư phụ cũng muốn đệ tử ra đi? Bạc Mệnh phu nhân gật đầu nói: Không sai. Bao năm nay cũng làm cho ngươi buồn muốn chết, dĩ nhiên là cũng cùng đi với Bình Nhi. Tiểu Thanh khóc lóc nói: Đệ tử muốn ở lại đây hầu hạ sư phụ. Bạc Mệnh phu nhân cười nhân hậu: Tuy đôi chân của sư phụ đã tàn phế, nhưng vẫn không phải không tìm thức ăn được, không cần ngươi phải hầu hạ đâu. Tiểu Thanh gào lên: Nhưng ít nhất đệ tử có thể giải khuây cho sư phụ. Sư phụ không cảm thấy buồn, chờ các ngươi trở về rồi cùng nhau rời khỏi đây. Tiểu Thanh dập đầu tức tưởi khóc: Sư phụ, tốt nhất sư phụ đừng ép con. Nói làm sao con cũng không rời bỏ sư phụ đâu. Nàng lưỡng lự nói tiếp: Nếu sư phụ ép buộc quá, con thà đập đầu chết đi. Bạc Mệnh phu nhân thở dài, hai giọt lệ lăn xuống: Con cố chấp thật, như vậy sư phụ cũng không ép con đi nữa. Trác Giang Bình nghiêm túc nói: Chuyến này đệ tử ra đi nhất định sẽ mau mau quay trở về. Bạc Mệnh phu nhân cười thốt: Thời gian mười mấy năm sư phụ cũng trải qua rồi, cũng không cần gấp gáp như vậy, người cứ ung dung đi tìm. Bà ta thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp: Trong giang hồ bởi vì chỗ nào đều có chông gai cạm bẫy, người phải cẩn thận mọi thứ, không nên sơ ý. Trác Văn Bình vội nói: Đệ tử vâng lời sư phụ. Bạc Mệnh phu nhân ngậm nước mắt nói: Người có thể đi được rồi. Trác Văn Bình dập đầu lại bốn lại rồi nói: Xin sư phụ hãy bảo trọng. Chàng đứng dậy quay người bước đi. Thanh Nhi, đi tiễn sư đệ của con. Tiểu Thanh dạ một tiếng đứng dậy cùng Trác Giang Bình bước ra khỏi thạch sảnh. Trác Giang Bình thở dài buồn bã nhìn Tiểu Thanh: Sư tỷ, đệ nhớ tỷ hầu hạ sư phụ nha. Tiểu Thanh cười rồi ảm đạm khẽ nói: Có gì đâu, đó là bổn phận của tỷ tỷ. Đệ lần đầu hành tẩu giang hồ, việc gì cũng nên cẩn thận, tỷ rất lo lắng cho đệ. Trác Giang Bình nói: Sư tỷ cứ an tâm, đệ không còn bé nữa, cảm ơn sư tỷ. Tiểu Thanh nói, nhưng cũng không thể kể là người lớn, huống chi đệ ở đây bấy lâu như thế, rất xa lạ với thế giới bên ngoài. Trác Văn Bình trịnh trọng, ít nhất đệ có suy nghĩ, có võ công, đủ để ứng phó tất cả mọi tình huống. Tiểu Thanh chợt đỏ mặt lên, rồi đột nhiên lại nói, còn một điểm nữa, tỷ muốn nói cho đệ biết, nhưng nàng lại ấp úng không nói thành lời. Trác Văn Bình lấy làm lạ, ngạc nhiên hỏi, sư tỷ có gì thì cứ nói rõ, tại sao lại ấp úng thế? Cuối cùng Tiểu Thanh khẽ cắn răng thốt, năm năm nay chúng ta ngoài danh nghĩa là sư tỷ đệ ra. Trác Văn Bình đỏ mặt và nói, đệ biết rồi, chúng ta ai cũng không muốn rời khỏi ai suốt đời. Tiểu Thanh thẹn thùng khẽ, nghe nói trên giang hồ có nhiều cô gái đẹp lắm, chỉ sợ đệ đệ sẽ quên đi tỷ tỷ. Trác Văn Bình, sư tỷ, không lẽ sư tỷ không hiểu lòng của đệ sao? Tiểu Thanh buồn bã, đôi mắt đỏ hoe. Giờ đệ cố nhiên nói như thế, nhưng khi đệ ra ngoài giang hồ, sợ rằng sẽ không như vậy nữa. Trác Văn Bình cảm xúc nói, nếu tỷ tỷ không tin được đệ đệ, có thể thề với trời, nếu đệ phụ lòng tỷ tỷ, trời đất sẽ không dung, chết không có. Nhưng Tiểu Thanh lập tức đưa bàn tay thon thả lên bịt miệng chàng và nói, đừng thề nữa, tỷ tỷ tin lời đệ. Trác Văn Bình nói, đệ nhất định sẽ mau chóng trở về. Tiểu Thanh nước mắt rơi lã chả, vì sư tỷ, vì sư phụ, đệ sẽ cố bảo trọng. Trác Văn Bình nói, tỷ tỷ yên tâm, đệ sẽ biết cẩn thận mọi việc, bất luận gặp phải chuyện gì cũng sẽ suy nghĩ kỹ mà làm. Tiểu Thanh nói, đệ đệ đi đi, mỗi ngày tỷ tỷ sẽ cầu nguyện Bồ Tát phù hộ cho đệ. Trác Văn Bình buông tiếng thở dài nói, sư tỷ về đi thôi. Tiểu Thanh đột nhiên cười nói, đệ ra đường nào vậy? Trác Văn Bình lấy làm lạ nói, dĩ nhiên là từ đâu vào thì ra đường đó. Tiểu Thanh cười hồn nhiên, vậy thì chết rồi, có một con đường ngầm thật sự không cần bơi, con đường này chỉ có sư phụ và sư tỷ biết thôi. Nói xong nàng bước lên trước dẫn đường, nhắm một bên bước tới. Trác Văn Bình đã đứng trước lối cửa ra vào của một sơn động, lối ra đó nhỏ hẹp đến chỉ có thể một người khom mình bò ra. Phía ngoài lối ra là những vách núi thẳng đứng không chỗ bám. Phía trước là vực sâu khoảng trăm trượng, trên vách núi mọc đầy cây cối. Là một nơi từ khi tạo thiên lập địa đến nay, đại khái không ai đến được. Ai lại biết được trên vách núi này có một cái động nhỏ thông đến Cửu U Thần Đàm đây? Dù có biết thì vách núi thẳng đứng hơn trăm trượng này cũng không nhân vật võ lâm nào có thể xuống được. Nhưng Trác Văn Bình đã tham thấu được 4/10 của Nhật Nguyệt Bửu Điển. Coi như là vách núi trăm trượng, chả vào đâu cả. Nên chàng liền phi thân lên như một con chim thẳng vút lên không. Dưới vách núi là thung lũng núi sâu thăm thẳm, có thể nhìn ra nơi đây cũng là nơi không ai tới qua. Bởi vì trong cốc đầy đá núi lởm chởm, rong rêu trơn tuột, dù là loài giả thú trong núi cũng không thể đi ở trên đó. Trác Văn Bình khẽ ngắm nhìn thuận theo hình thế của sơn cốc, nhắm ngoài cốc mà chạy đi, phóng hết hơn 10 dặm mới ra khỏi sơn cốc. Sau 5 năm sinh sống ở dưới lòng đất, cuối cùng chàng cũng đã trở về rồi. Một thiếu niên 18 tuổi, tướng mạo dễ nhìn, vai rộng, mục quang sáng ngời. Một mỹ nam tử điển hình, đôi mày kiếm, mũi thẳng, trắng trẻo tuấn tú. Sư phụ bảo chàng đây là Thái Sơn. Sau khi ra khỏi núi là huyện Thái An, hướng đi núi Trường Bạch là hướng đông bắc. Chàng cũng hết sức phấn khởi, bước ra sơn cốc trèo lên một đỉnh núi đưa mắt nhìn ra tứ phía. Thành Thái An ở dưới chân núi lập tức đập vào mắt của chàng. Nhìn thấy những căn nhà to xây cất liền với nhau, phạm vi rộng lớn, chàng nhận định là nơi phồn hoa náo nhiệt rất là vui thích. Trác Văn Bình triển khai thân pháp tung người nhắm Thái An Thành mà chạy tới. Trước khi rời khỏi Cửu U Thần Đàm, Bạc Mệnh phu nhân có trao cho chàng một cái túi nhỏ ân cần dặn dò. Đây là một ít bạc vụn và châu báu, con cứ cầm lấy để mà tiêu dùng, mà chàng đang cột ở bên hông người. Thành Thái An rất là náo nhiệt, ngựa xe tấp nập, tiệm bùa bán san sát với nhau, người đông vô số kể. Trác Văn Bình nhìn thấy cảnh lạ, đưa mắt nhìn giáo giác ngơ ngác thất thần như anh chàng nhà quê. Nghe tiếng la ó làm cho chàng giật mình trở về với thực tại. Nhìn trên người thấy mình ăn mặc thô kệch, quần áo thì chật ních, đầu cổ bòm xòm, cảm thấy ngượng ngùng. Trác Văn Bình liền sải bước đến một tiệm quần áo, mua một bộ y phục giày vớ. Sau khi thay đổi quần áo sửa soạn chải chuốt, đến khi bước ra khỏi tiệm chàng đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một thiếu niên tuấn tú, nghênh phong lập ngọc. Chàng cảm thấy đói, nhìn quanh quất thấy một tửu lầu lớn, liền chậm rãi bước vào. Chàng chọn một bàn, gọi tiểu nhị mang thức ăn đến. Chàng cúi đầu ăn hết liền 5 dĩa. Chỉ trong 5 năm qua chàng đã ăn cá, nay đột nhiên thay đổi khẩu vị nên ăn rất là ngon miệng. Đang ăn nửa chừng bỗng thấy chàng đột nhiên ngừng đũa và nhíu mày chạnh lòng nhớ đến sư phụ và sư tỷ vẫn còn ở Cửu U Thần Đàm. Ở trong lòng buồn bã thở dài, chàng thầm nhủ, sau khi ăn no nê sẽ mua một con ngựa tốt chạy thẳng tới Trường Bạch Sơn, tìm cách lấy 10 trái tùng quyết quả, lập tức sẽ quay trở về. Chàng nghĩ xong lại bắt đầu ăn tiếp. Chẳng mấy chốc cả bàn thức ăn chàng đã ăn sạch. Cử chỉ ăn uống của chàng đã làm cho mấy bàn xung quanh tửu lầu chú ý. Trác Văn Bình ăn mặc sang trọng phong lưu, nhìn quý phái như là một vị công tử môn đệ. Thế nhưng bộ dạng ăn uống của chàng lại hết sức là thô kệch, không hợp với ngoại mạo của chàng. Trác Văn Bình ăn xong trả tiền đứng thẳng dậy, chợt thấy một hán tử trung niên có râu rậm bước tới rồi khẽ cung tay nói: "Xin chào huynh đài." Trác Văn Bình không ngờ lại có người chào hỏi nên không khỏi sửng sốt trả lễ nói: "Huynh đài có điều chi kiến giáo?" Trác Văn Bình chần chờ một lát thốt: "Tại hạ Giang Bình." Bỗng giật mình nghĩ tới 5 năm trước bọn người Bạch Hoa Hồng và Vô Tâm Tẩu đã biết mình là Trác Văn Bình. Mình thật không nên tùy tiện xưng hô mới phải. Thì ra là Giang huynh. Hắn chớp mắt nói: "Giang huynh thường qua lại trên giang hồ?" Trác Văn Bình vội đáp: "Không, đây là lần đầu tiên tiểu đệ ra giang hồ." Hán tử trung niên khẽ cười nói: "Xin lỗi, quê quán Giang huynh ở đâu vậy?" Trác Văn Bình nhíu mày đáp: "Tiểu đệ quê ở Lĩnh Nam." Hán tử trung niên đó lại ngắm nhìn chàng từ trên xuống dưới rồi thốt: "Thì ra Giang huynh là người Lĩnh Nam, nhưng vì sao không thấy Giang huynh có chút khẩu âm của Lĩnh Nam vậy?" Trác Văn Bình cười trả lời: "À, đó là vì tại hạ vốn là người phương Bắc, ký cư dơi tiên phụ mẫu tại Lĩnh Nam nên không có cái khẩu âm của quê nhà." "Ồ, thì ra là thế." Hán tử trung niên lại hỏi: "Giang huynh, gia quyến của huynh còn ai nữa không?" Trác Văn Bình khẽ lắc đầu: "Thật không giấu gì, tại hạ đã cô thân một mình." Hán tử trung niên khẽ nhìn chàng một cách đồng tình: "Nói như vậy là sau khi lệnh tôn lệnh đường qua đời, huynh đài mới ra buôn tẩu giang hồ có phải không?" Trác Văn Bình khẽ gật đầu nói: "Chính là như thế." Hán tử trung niên nói: "Xin hỏi không biết huynh đài muốn đi đâu?" Trác Văn Bình không chút che đậy nói: "Trường Bạch." Hán tử trung niên ấy lại nhìn chàng lần nữa, lấy làm lạ và hỏi thăm: "Không lẽ huynh đài cũng là người trong võ lâm?" Trác Văn Bình nói: "Khẽ biết sơ thôi, còn mong cao minh chỉ giáo." Hán tử trung niên vòng tay nói: "Thật là thất kính." Trác Văn Bình cười: "Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của tôn giá." "Tại hạ họ Quan, tên Bỉnh Hùng, có một phỉ hiệu là Truy Phong Kiếm." Hắn khẽ vỗ vỗ vào thanh trường kiếm ở bên hông nói tiếp: "Thật ra đó chẳng qua là lời quá khen của bằng hữu hiếu sự, tại hạ thật không đương nổi." Trác Văn Bình cũng vội nói: "Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng."